con cháu mãn đường đường cầu. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình ở thành phố A bởi vì hành động của Tề Tu Viễn mà trở nên phức tạp. Tề gia cũng là gia tộc cả trăm năm, rút dây động rừng, người sáng suốt đều nhìn ra được Liêu gia bị tiêu diệt là do Tề Tu Viễn. Tề gia kiểm soát phần lớn nền kinh tế của thành phố A. Liêu gia mấy năm nay phát triển rất nhanh, nhằm nhe muốn thay thế vị trí của Tề gia. Tần gia thì khống chế thế lực ngầm ở thành phố A. Cùng Tề gia nước giếng không phạm nước sông, hai gia tộc kiềm hãm lẫn nhau, nhìn chung thì cũng an ổn không có việc gì. Tề Tu Viễn là một kẻ mang thù át trả. Có người động đến tử huyệt của hắn, hắn không có khả năng thờ ơ, chỉ là không nghĩ tới Anthony lại tự cho người đến cửa gặp mình. Trong văn phòng tổng tài Tề thị, Tề Tu Viễn sắc mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm người đàn ông tóc vàng đang ngồi đối diện mình. Zerin nhận lấy ly cà phê mà thư ký đưa cho hắn, mỉm cười với cô một cái, khiến cô mê mệt đến hai má đỏ ửng. Tề, thư ký của anh thật đáng yêu nha. Tôi có thể lập tức đuổi việc cô ta. Giọng điệu của Tề Tu Viễn rất tệ. Đối với con nuôi của kẻ thù mà nói chuyện đàng hoàng được mới là. Không cần gắt gỏng đến như vậy. Tôi có gây tội gì với anh đâu chứ. Celine chỉ uống một ngụm cà phê liền buông ly xuống. Cha nuôi cậu là kẻ thù của tôi. Tôi chẳng việc gì phải khách khí với cậu cả. Kẻ thù của anh là hắn, không phải tôi. Cecil cười càng thêm sán lạn, đôi mắt xanh thẳm lóe lên một tia âm hiểm. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể hợp tác. Tề Tu Viễn nhướng mày. Hắn là cha nuôi của cậu. Anh cũng đã nói là cha nuôi. Cecil vuốt chiếc nhẫn sapphire trên ngón áp út bên tay trái. Tôi giúp anh có được Ludwig. Anh giúp tôi giết chết Anthony. Tôi đối với gia tộc của Anthony không có hứng thú. Tề Tu Viễn cảm thấy thú vị nhìn Cecil. Cecil nhìn chằm chằm Tề Tu Viễn nhìn một hồi lâu, khóe môi mang theo tươi cười, trong mắt hiện lên một tia châm chọc, ngón tay chậm rãi cởi bỏ cúc áo sơ mi, giọng nói đầy quyến rũ. Vậy anh thấy tôi thế nào? Giết chết Anthony, tôi chính là của anh. Anh có thể làm bất cứ điều gì với tôi. Celine cởi hết cúc áo, lộ ra bộ ngực tuyết trắng. Tề Tu Viễn cười nhạo một tiếng. Cậu cho rằng tôi sẽ có hứng thú với thân thể của cậu sao? Celine kéo áo sơ mi ra một chút, lộ ra đầu V, hồng nhạt trước ngực. Anh không thử thì làm sao biết được? Tề Tu Viễn đứng dậy đi đến chỗ Celine, nhéo cằm bắt hắn ngẩng đầu. Từ trên cao nhìn xuống, tôi không bao giờ chạm vào thứ không sạch sẽ. Sắc mặt của Cecil trắng nhợt, đôi mắt xanh thẳm thâm thúy, kéo lại áo sơ mi. Vậy anh muốn cái gì? Trở mặt nhanh như vậy sao vậy? Ngón tay của Tề Tu Viễn từ cằm Cecil trượt xuống dưới. Ở trên hầu kết xoa nắn. Cậu có lợi thế gì để cùng tôi đàm phán chứ? Cecil không hề chớp mắt cái nào. Ludwig, Tề Tu Viễn lắc đầu. Tôi đã nói tôi không có hứng thú với gia tộc của Anthony. Ceci nghĩ không ra Tề Tu Viễn muốn cái gì. Suy nghĩ trong chốc lát vẫn là trực tiếp hỏi hắn. Vậy anh muốn cái gì? Tề Tu Viễn dùng ngón tay siết chặt cổ Ceci một chút. Vĩnh viễn cút ra khỏi thành phố A. Đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Ceci mỉm cười. Làm ngơ cánh tay đang bóp cổ mình. Thành giao. Tề Tu Viễn tạm thời giao công việc ở công ty cho trợ lý giải quyết. Đáp ứng Cecil việc giết Anthony. Chuẩn bị một chút rồi cùng Từ Ý Bình ra nước ngoài. Trên phi cơ, Từ Ý Bình ôm notebook nhìn Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn, tại sao anh lại muốn tiêu diệt Anthony vào lúc này chứ? Tề Tu Viễn nghịch tấm bùa hộ mệnh mà Trì Vũ đưa cho hắn ở trong tay. Không chút để ý trả lời. Tôi muốn giết hắn lúc nào thì giết thôi. Tôi đang có hứng thú. Từ Ý Bình giật giật khóe mắt. Cũng đã qua 20 năm. 20 năm trước là do tôi lười. Hiện tại hắn động đến con trai của tôi. Tôi mà không phản công thì tôi sẽ không phải là Tề Tu Viễn. Đệt, Tự Ý Bình nhịn không được nện một quyền lên bả vai của hắn. Năm đó, Tề Tu Viễn bị Anthony điên cuồng trả thù. Khi đó hắn vẫn là người thừa kế của Tề gia. Đương nhiên Tề lão gia tử sẽ che chở cho hắn. Cũng chẳng có gì to tát. Sau khi bị đuổi ra khỏi Tề gia thì lại phải lẩn trốn nhiều năm. Cũng coi như Tề Tu Viễn may mắn. Trốn được vài năm sau thì gia tộc Ludwig phát sinh biến cố. Anthony không rảnh quản hắn. Lúc này mới trì hoãn đến tận bây giờ. Khi đến Anh Quốc, Tề Tu Viễn tìm khách sạn để ở, thuê 2 căn phòng. Cecil đã cho hắn lịch trình 2 ngày nay của Anthony. Ngày mốt là ngày giỗ của con trai hắn. Anthony sẽ đến Nghĩa Trang. Tề Tu Viễn cùng Từ Ý Bình thảo luận kế hoạch vào ngày mai một chút để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Sau khi thảo luận xong, Từ Ý Bình đột nhiên hỏi Tề Tu Viễn. Lúc ấy anh nghĩ gì mà lại giết con của hắn? Tề Tu Viễn xoa xoa con dao găm của mình, không chút để ý trả lời. Nếu tôi không giết hắn thì hắn sẽ giết tôi. Cũng phải, Từ Ý Bình nhìn laptop. Trên chiến trường chỉ có một quy tắc duy nhất, chính là cá lớn nuốt cá bé. Cậu còn chưa đi sao? Tề Tu Viễn tà ác liếc Từ Ý Bình một cái. Tôi đi liền đây. Từ Ý Bình ngẫu nhiên có chút xúc động muốn cho Tề Tu Viễn tự đi chết một mình. Sau khi Từ Ý Bình đi khỏi, Tề Tu Viễn bắt đầu gọi video call với Tề Trường Sinh. Tề Trường Sinh mặc áo ngủ rộng thùng thình ngồi ở trên giường. Phía sau Tề Trường Hoan đang ôn bài tập. Tề Tu Viễn nằm ở trên giường, cởi quần, mở chân ra. Tề Trường Sinh liếc anh mình một cái, ngoan ngoãn cởi quần, mở rộng đôi chân trắng nõn, lộ ra ngọc hành xinh xắn. Ba ba, Tề Trường Sinh cọ mông lên giường nệm, cố giảm bớt chút ngứa ngáy ở trong tiểu huyệt. Ngứa sao? Tề Tu Viễn cười, cắm ngón tay vào, mở rộng ra hai bên. Ba ba muốn xem bên trong ướt như thế nào rồi. Tề Trường Sinh cắn môi dưới, hai ngón tay cắm vào tiểu huyệt ướt rầm rề. Ngón tay banh rộng ra hai bên, miệng huyệt mềm mại bị kéo căng, chảy ra một ít D, M thủy. Để di động lại gần một chút, ba ba muốn xem bên trong co rút dữ dội ra sao. Tề Trường Sinh hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy đem điện thoại đặt trước tiểu huyệt của mình. Miệng huyệt dường như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Tề Tu Viễn nên kịch liệt co rút lại. FD, M thủy ở bên trong ra. Tiểu huyệt sắc đến như vậy là muốn được ba ba thao hay sao hả? Lời nói của Tề Tu Viễn trở nên thô tục, ngược lại khiến Tề Trường Sinh càng thêm hưng phấn. Ngọc hành nhếch lên, ứa ra chút dâm dịch rơi xuống ga trải giường. Muốn được ba ba thao. Giọng nói của Tề Trường Sinh bởi vì hưng phấn mà có chút bén nhọn. Ngón tay nhịn không được bắt đầu thọc vào rút ra tiểu huyệt chảy nước. Tề Tu Viễn ánh mắt tối sầm lại. Tự mình cắm cho ba ba xem. Tề Trường Sinh đã chìm vào bể dục. Tiếng rên la càng lúc càng lớn. Tề Trường Hoan nghe tiếng kêu của em mình, tay nắm bút bắt đầu không ổn, hai chân cọ sát vào nhau. Tề Tu Viễn hô hấp nặng nề. Gậy mát xa lần trước đưa cho đâu? Lấy ra đi. Tề Trường Sinh leo xuống giường, móc ra một cái gậy mát xa ở chỗ sâu trong ngăn kéo. Tề Trường Hoan nhìn thấy mà sững sờ. Liếm côn THT của ba ba đi. Tề Trường Sinh vươn đầu lưỡi liếm trên đỉnh gậy mát xa, vuốt thêm vài cái liền ngậm vào trong miệng. Nước miếng dọc theo gậy mát xa chảy xuống, ánh lên vệt sáng. Tề Trường Hoan hoàn toàn không có tâm tư ôn bài tập. Cậu dựa vào bàn rồi vói ngón tay vào quần của mình, an ủi ngọc hành đã cương cứng. A, ba ba, tiểu huyệt muốn ăn côn THT của ba ba. Tề Trường Sinh không ngừng hôn liếm gậy mát xa. trong mắt tràn ngập hơi nước, chọc cho người yêu thích. Cảm giác được côn TH, T của ba ba chưa? Tề Tu Viễn nắm cự căn của mình loát loát. Côn TH, T của ba ba đang ở trên miệng dâm huyệt. Quy đầu đã tiến vào rồi. Tề Trường Sinh nắm gậy mát xa chậm rãi ngồi xuống. Quy đầu cắm vào khiến cho cậu thở dốc không thôi. À, côn TH, T của ba ba, thật lớn, cứng quá. Tề Trường Sinh mạnh mẽ ngồi xuống. Gậy mát xa hung hăng đâm vào tao điểm ở trong tiểu huyệt. Cậu sảng đến thiếu chút nữa ném điện thoại ném đi. À, ba ba, ba ba, Tề Trường Sinh nắm đế gậy mát xa. Thọc vào rút ra tiểu huyệt của mình. Tiếng nước phụt phụt, kích thích thần kinh Tề Tu Viễn. Hận không thể cắm ngay vào tiểu huyệt tao lãng của Tề Trường Sinh rồi hung hăng đâm chọc. Tay ba ba đang sờ núm vú của con. Có cảm giác được không? Tề Trường Sinh buông di động rồi nhéo một bên đầu V. Con cảm giác được. Ba ba, nhẹ một chút, đầu V, bị niết vừa đau vừa sảng. Ngọc hành của run rẩy lắc lư làm văng dâm dịch ra ngoài. Đứng dậy, cùng làm với anh con đi. Tề Trường Sinh khôi phục lý trí, nhìn thấy anh mình đang nằm dựa trên bàn, liền biết anh ấy chắc đang thủ dâm rồi. Cầm di động đi xuống giường, kéo Tề Trường Hoan đứng lên rồi đẩy cậu ngã ở trên giường. Trường Sinh, Tề Trường Hoan la lên một tiếng, nhìn Tề Trường Sinh cởi quần mình ra, cọ lên kê kê của anh con đi. Tề Trường Sinh hiện tại chỉ nghe được giọng nói của Tề Tu Viễn. Không màng đến phản kháng của Tề Trường Hoan, ngồi ở trên người cậu, ngọc hành của hai thiếu niên cọ lên nhau, khiến cả hai đều thở dài một hơi từ tận đáy lòng. Tề Trường Sinh lắc mông, gậy mát xa còn điên cuồng ra vào trong tiểu huyệt, ngọc bổng lại cùng Tề Trường Hoan cọ sát nhau. Cậu sảng đến nổi chỉ một lát sau liền bắn trên người Tề Trường Hoan. Nhanh như vậy đã nhịn không được sao? Giọng của Tề Tu Viễn âm trầm, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Trường Hoan, trói chặt kê kê của em con lại. Tề Trường Hoan lấy một sợi dây duy băng ở trên bàn, cột quanh ngọc hành của Tề Trường Sinh, thắt thành cái nơ bướm. A, anh, Tề Trường Sinh bĩu môi. Gậy mát xa không cẩn thận bị vặn lên số lớn nhất nhất đương. Khoái cảm kịch liệt khiến cậu thoải mái đến cương cứng lên lại. À, thật đã quá. Tề Trường Sinh vô lực nằm ở trên giường. Dầu mông cầm gậy mát xa thọc vào rút ra. Mỗi lần thọc rút đều làm chảy ra đê, em mờ thủy bên trong. Khiến cả cây gậy mát xa ướt nhẹp. Ba ba thật lớn. Bụng Trường Sinh bụng sắp bị cắm hư rồi. Nát mất thôi. Ba ba, ba ba thao con có sảng hay không? Sảng chết mất. À, ngọc bổng lại cứng lên rồi. Lại bị ba ba cắm cương cứng. Trái tim Tề Trường Hoan nhảy cực nhanh. Nhìn em trai mình bị gậy mát xa căng ra tiểu huyệt, tự nhiên dâng lên xúc động muốn liếm. À, anh trai đang liếm tiểu huyệt của Trường Sinh. Tề Trường Sinh thét chói tai, ngọc hành đã sớm ngạnh đến không được, tiểu huyệt bị cắm vô cùng mẫn cảm, lại bị đầu lưỡi mềm mại của Tề Trường Hoan liếm, khoái cảm thấu xương thổi quét toàn thân, càng kéo Tề Trường Sinh lâm vào bể dục. Tề Trường Hoan liếm đến hăng say, đầu lưỡi không ngừng liếm đê, em mờ thủy chảy ra tiểu huyệt, đôi khi còn liếm lên gậy mát xa. Di động vẫn bị Tề Trường Sinh nắm chặt. Tề Tu Viễn nhìn gương mặt động tình của Tề Trường Sinh. Côn TH, Tề phía dưới cứng lên một chút. Trường Sinh, cho ba ba nhìn mặt anh con. Tề Trường Sinh để màn hình điện thoại màn hình ở chỗ tiểu huyệt cùng gậy mát xa giao hợp. Tề Tu Viễn liền thấy được bộ dáng dâm đáng liếm huyệt dâm đáng của Tề Trường Hoan. Nước dâm của Trường Sinh ăn ngon không con? Tề Trường Hoan ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê mang, vươn đầu lưỡi liếm đê, em mờ thủy đang chảy xuống khóe môi. Trường Hoan muốn ăn tinh dịch của ba ba, ngoan, khẩu giao cho em trai con. Tề Trường Hoan ngoan ngoãn ghé vào giữa hai chân Tề Trường Sinh, ngậm ngọc hành của cậu vào trong miệng rồi phun ra nuốt vào. Tề Trường Sinh bị công kích cả trước lẫn sau, sảng đến nước mắt trào trực, tay ấn lên đầu Tề Trường Hoan. A, ba ba đang thao tiểu huyệt, anh trai đang liếm kê kê, sảng chết mất thôi. Ngọc hành tiết ra một chút tinh dịch bị Tề Trường Hoan vui vẻ liếm nuốt xuống, càng ra sức hầu hạ ngọc hành ở trong miệng. A, ba ba, ba ba cho con bắn đi. Khoái cảm đã chồng chất lên một độ cao mới, nhưng phía trước bị trói nên không bắn được. Khoái cảm tích tụ đồng thời cũng có chút đau đớn. Ba ba, đau quá, để Trường Sinh bắn đi. Ba ba, ba ba. Tề Trường Hoan không chỉ lo mút ngọc hành của em trai, ngón tay cũng cắm vào tao huyệt mềm mại của mình. Về sau còn dám cứng đầu với ba ba hay không? Tề Tu Viễn hô hấp thô nặng. Không dám, không dám. Sau này Trường Sinh đều nghe lời ba ba. Ba ba cho con bắn a a. Trường Hoan, cởi dây cho em con. Tề Trường Hoan cởi sợi duy băng, yết hầu dùng sức hút. Tề Trường Sinh đột nhiên dựng thẳng kêu một tiếng thật dài. Tinh dịch tất cả đều bắn ở trong miệng Tề Trường Hoan. Trường Hoan, tinh dịch của ba ba ăn ngon không? Tề Trường Hoan vuốt tinh dịch chảy ra từ trong miệng, ngây ngô cười, ăn ngon. Tinh dịch của ba ba bắn ở trong miệng Trường Hoan, đều cho Trường Hoan ăn. Tề Tu Viễn bỗng nhiên hối hận chuyện đáp ứng Xê Xin. Hiện tại hắn chỉ muốn hung hăng thao nát hai cái mông này. Tề Tu Viễn lại cùng Tề Trường Hoan và Tề Trường Sinh nháo loạn đến nửa đêm. Tuy rằng không thể ăn được, nhưng nhìn biểu tình dâm đãng của mấy đứa con trai cũng khiến hắn bắn hai lần. Cách chương.